Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Tầng thứ tư của lăng mộ là một thế giới mà không gian nơi này bị bóp méo. Nhưng với một người mà thể xác đã có xu hướng duy tâm hóa như Diệp Tưởng thì đó lại chưa phải là mảnh đất chết chân chính. Sự đáng sợ thực sự lại là thời khắc khi chân thân của ác ma hiện ra. Khi dạ huyết ăn vào trong chân thân của ác ma, Diệp Tưởng lại không thể tiếp tục chém xuống nữa. Tấm da dê tuy rằng ở ngay trước mặt hắn, nhưng hắn còn chưa kịp lấy thì ác ma đã xông tới. Vô số những sợi huyết tinh xiềng xích lại một lần nữa trói được chân thân của ác ma trước mắt. Sức trói của huyết tinh xiềng xích hiện tại đã vượt quá xa ngục câu hồn nên nó mới có thể miễn cưỡng trói được ác ma. Lúc này tay phải của Diệp Tưởng kéo huyết tinh xiềng xích bắt lấy dạ huyết. Tay trái ôm vũ sóc, hiện tại hắn căn bản không thể tập trung cho trận đấu được. Hắn không thể buông vũ sóc ra vì nếu vũ sóc rời khỏi hắn, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Chấm, Từ Trúc, lấy tấm da dê đi. Khi Diệp Tưởng nói ra câu này, vũ sóc kinh ngạc nhìn hắn, để nàng đi lấy ư. Vũ sóc phải thừa nhận rằng bộ phim kinh dị lần này đã vượt quá năng lực thực tế của nàng. Trung cấp linh môi sư căn bản chỉ là tốt ý trong bộ phim này. Nàng lại không có vật bị nguyền rủa loại ký sinh, chỉ với một thân máu thịt của người thường. Bảo nàng chạm vào người của ác ma, để lấy tấm da dê ư, sao nàng làm được chứ? Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ xẹt qua trong suy nghĩ của nàng. Nàng, tin tưởng Diệp Tưởng, hiện tại mồ hôi đang vã ra như mưa trên trán của Diệp Tưởng. Mặt hắn đỏ bừng lên. Răng gần như muốn cắn vào lưỡi, nguyên rùa của dạ huyết đang cắm trên người của ác ma, không có dù chỉ một chút xíu tác dụng giống như châu đất xuống biển vậy. Huyết tinh xiềng xích đầy trời cuốn thành từng tầng mới có thể trói được ác ma ở trước mặt. Nhưng dù vậy hắn vẫn phải dốc hết toàn lực, hắn cũng không thể buông vũ sóc ra. Hiện tại bọn họ đang ở khá cao trên không của tầng thứ tư nên nếu ngã xuống, chưa nói đến vấn đề có bị ngã chết hay không, chỉ cần nói tới việc rời khỏi phạm vi bảo vệ của hắn. Nàng chắc chắn sẽ phải chết, nên biết rằng nàng không giống như Phương Lãnh khi có thể phân tán xương cốt của mình. Diệp Tưởng tập trung trói chặt hai tay của ác ma. Trong khoảnh khắc 10 giây đã trôi qua, vé chuộc cái chết bắt đầu được tính lên gấp đôi, nhưng vé chuộc cái chết lúc này đã không còn quan trọng. Chỉ cần lấy được tấm da dê thì có phải trả giá lớn thế nào cũng đáng giá. Kỳ thật để Phương Lãnh tới lấy thích hợp hơn rất nhiều vì vật bị nguyên rủa của anh ta vốn thích hợp để tấn công tầm xe, nhưng vấn đề là Tống Tuấn Trúc căn bản lại không tin tưởng Bài Thụ Hà. Y hoàn toàn coi đối phương giống như một con tốt giò đường có thể vứt bỏ ngay sau khi dùng xong. Người duy nhất mà y tin tưởng chỉ có người được coi là cơ thể mẹ Tống Từ Trúc mà thôi. Vũ sóc không chút do dự, nàng lập tức vươn tay về phía eo của ác ma. Đó là một hành động vô cùng điên cuồng. Vào thời khắc đó, nàng đã lấy được tấm da dê. Ngay khi chạm tới nó, nàng đã được kịch bản thông báo rằng đây là vật bị nguyền rủa chùm cuối của toàn bộ series. Quỷ tế, không thể nhận chủ, trong vòng 3 giây nàng phải chọn xem có muốn nắm giữ vật bị nguyền rủa này hay không. Sau khi xác nhận nàng muốn nắm giữ thứ này thì kịch bản sẽ bắt đầu tính phí cho nàng. Tiêu chuẩn tính phí là cứ mỗi 10 giây, nàng sẽ phải trả gấp đôi thù lao danh nghĩa. Nếu không muốn nắm giữ thì trong 3 giây nàng phải ngay lập tức không sờ tới nó nữa và từ nay về sau, nàng sẽ mất đi năng lực giải trừ cấm chế trên nguyền rủa khi nắm giữ vật bị nguyền rủa này. Tuy là vật bị nguyền rủa chùm cuối, nhưng điều thần kỳ là 10 giây chỉ phải trả gấp đôi thù lao danh nghĩa. Đó là bởi vì có thể sử dụng loại vật bị nguyền rủa này thông thường đều là diễn viên đóng vai nhân vật chính. Loại diễn viên này có thù lao danh nghĩa tương đối cao nên gánh nặng chi trả sẽ trở nên khá lớn. Để cân bằng, rạp chiếu phim Địa ngục chỉnh giá xuống thấp hơn. Thật ra tiêu chuẩn thu phí này nhìn thì có vẻ thấp. Nhưng nếu thực sự sử dụng đến tấm da dê thì chi phí cộng dồn tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Hơn nữa này, tấm da dê này là vật bị nguyền rủa loại ký sinh nên trừ phi vật chủ tử vong hoặc là vật chủ chủ động giải trừ quyền sở hữu. Chứ nếu không vật chủ không thể chuyển nhượng nó cho những diễn viên chạy cờ có thù lao tương đối thấp để họ sử dụng. Tiếp đó Vũ Sóc liền rút ra cuộn da dê, nhưng ngay trong chớp mắt, huyết tinh xiềng xích rốt cuộc bị đứt ra. Sau đó một tay của ác ma tóm lấy người của Vũ Sóc. Sau đó y giang đối cánh ác ma và biến mất trong bóng đêm. Không, Diệp Tưởng lập tức gầm lên một cách thảm thiết. Vũ Sóc, cứ như vậy bị ác ma kéo vào trong bóng tối. Nàng chắc chắn là chết rồi. Dạ Huyết cũng bị ác ma rút ra. Khi Diệp Tưởng một lần nữa bay vào trong bóng đêm, hắn không thể tìm thấy ác ma nữa. Dừng tay, mau trả Từ Trúc lại cho ta. Thế nhưng cũng vô dụng. Cho dù Diệp Tưởng có kêu gào thế nào thì hắn cũng không thể thay đổi được sự thực về cái chết của Vũ Sóc. Trùng địa ngục vẫn còn đang quay côn đao, những vật bị nguyền rủa khác trên người nàng trước mặt chân thân của ác ma, đều trở thành phế phẩm. Phương Lanh sau khi đã hóa thành vô số những khúc xương cốt hư hóa cũng phải sợ đến sững người khi trông thấy cảnh này. Vũ Sóc cô ấy, chết như vậy sao? Phương Lãnh tuyệt đối không cảm giác Vũ Sóc còn có khả năng sống sót. Cho dù có suy nghĩ thế nào thì không có khả năng xảy ra kỳ tích được. Nếu có thể sử dụng trùng địa ngục thể tiến hóa thì may ra còn có một chút cơ hội sống sót. Nhưng khi còn đang quay côn đao, nếu cưỡng chế thả ra trùng địa ngục thì chỉ e người đầu tiên phải chết là Vũ Sóc. Diệp Tưởng khuỵu xuống đất vì suy sụp, hắn thậm chí không thèm suy nghĩ tới khả năng nguy hiểm có đang rình rập ở xung quanh hay không và việc bộ phim còn bao nhiêu lâu nữa thì kết thúc. Trong đầu hắn chỉ còn nghĩ đến một việc, Vũ Sóc chết rồi, Vũ Sóc đã biến mất, nàng đã vĩnh viễn nằm lại trong lăng mộ dưới lòng đất của tộc Cửu Luân và vĩnh viễn là một người chết không thể yên nghỉ. Ác ma, chấm, Diệp Tưởng hiện tại mới phát hiện Vũ Sóc đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim hắn. Có lẽ vì sự có mặt của nàng nên hắn mới có thể thoát khỏi ám ảnh mang tên Vũ Phàm. Những cảnh tượng ngày xưa lần lượt xuất hiện trong trí óc hắn. Trở về từ ám chủng, mộ tối, là một cô gái có khí chất kỳ ảo. Nàng là một cô gái luôn luôn tươi cười dù nàng đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Vũ Sóc đã nhiều lần dạy bảo bọn họ đủ loại năng lực để sống sót trong phim kinh dị. Và nàng luôn là người suy nghĩ cho người khác nên Diệp Tưởng luôn có ấn tượng vô cùng tốt về nàng. Sau khi Vũ Phàm từ chối hắn, Vũ Sóc là người ở bên cạnh hắn và khai sáng cho hắn. Để hắn nhận ra được trách nhiệm mà hắn phải gánh vác và những việc mà hắn phải làm. Cũng chính vì sự có mặt của Vũ Sóc nên hắn mới có lòng tin chống lại ác ma. Cũng chính vì nàng nên hắn mới tự đặt ra gông xiềng để trói buộc bản thân. Thật ra chẳng phải hắn làm như vậy vì hắn luôn muốn được xuất hiện trong hình tượng của con người trước mặt nàng hay sao? Có một số người, có một số việc mà bạn quá quen với sự có mặt của họ thì bạn cứ có cảm giác họ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bạn. Nên bạn cứ để mặc sự tồn tại của họ, cho nên Diệp Tưởng cũng không quý trọng những phút giây đó. So sánh với Vũ Sóc thì Vũ Phàm với một chút khí chất hắc ám, khiến cho người ta có một loại cảm giác như mộng như ảo mới là người khiến Diệp Tưởng bị hấp dẫn nhiều hơn. Vì sao? Hắn không biết quý trọng những giây phút tốt đẹp đó chứ? Vì sao hắn lại muốn Vũ Sóc đi lấy tấm da dê đó chứ? Tấm da dê có là gì đâu, không có nó cũng chẳng sao cả, không có nó, họ có thể dùng cách khác để sống sót, nhưng cho dù là vậy, Diệp Tưởng vẫn gắng sức ngăn cho nước mắt rơi, vì với Tống Tuấn Trúc thì Tống Từ Trúc chỉ là một cơ thể mẹ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Hắn chỉ dùng nghi thức tế quỷ là có thể khiến phân thân của mình tiếp tục không ngừng được thai nghén ra trong cơ thể mẹ. Hắn không thể rơi lệ được. Chỉ còn một phút nữa là bộ phim kết thúc, đợi đến khi Diệp Tưởng và Phương Lãnh chết thì bộ phim này có thể phát danh sách diễn viên tham gia được rồi. Chỉ có điều là không diễn viên nào khi đó có thể trở về, rạp chiếu phim địa ngục cả. Diệp Tưởng ngẩng cao đầu, Vũ Sóc đã không còn ở đây. Lần này, chỉ sợ hắn không thể về được rồi. Nhưng điều này đã không còn quan trọng. Cứ để Quỷ Tế phần 3 trở thành bộ phim cuối cùng của hắn đi. Mông Hưu, người hãy cũng ta xuống địa ngục đi. Trong khoảnh khắc, đôi cánh ác ma bung ra. Sau đó đầu của Diệp Tưởng biến thành một hộp sọ rừng rực lửa cháy. Tầng tầng huyết tinh xiềng xích quấn quanh người hắn. Móng vuốt ác ma trở nên lớn hơn trước rất nhiều. Thanh kiếm, dạ huyết bên tay phải cũng trở nên càng thêm âm u. Quần áo trên người hắn cũng đổi thành một bộ trang phục đen kịt. Nó tôn lên màu đỏ như máu của huyết tinh xiềng xích và tạo thành một bản giao hưởng đan xen của đen và đỏ khiến người ta cảm thấy một sự điên cuồng. Lúc này Diệp Tưởng đã hoàn toàn giao linh hồn hắn cho ác ma. Cho dù có thể bắt được linh hồn của Mông Hưu và đẩy nó vào trong ngơ địa ngục thì linh hồn của Diệp Tưởng cũng sẽ không còn được siêu sinh nữa. Nhưng Diệp Tưởng đã không để ý tới chuyện đó nữa. Đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm cho Vũ Sóc. Hiện tại Diệp Tưởng đã hoàn toàn chuyển hóa thành ác ma. Sau đó hắn bốc người lao vọt lên không? Móng vuốt ác ma đưa lên cao sau đó xuyên vào trong màn đêm, ác ma vs ác ma. Với Phương Lãnh thì trận đấu này đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của anh ta. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, anh ta đã không thể thấy rõ Diệp Tưởng trong bóng đêm. Phương Lãnh biết anh ta rồi cũng sẽ chết sau khi hai ác ma kia phân định thắng thua. Cho dù bên nào chiến thắng, rốt cuộc vẫn phải chết, nhưng trên đường xuống Hoàng Tuyền có Vũ Sóc đứng ở đó đợi. Anh ta cũng không thấy cô đơn. Nhưng anh ta lại tức nghĩ tới chuyện nếu như chết ở chỗ này. Chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội xuống Hoàng Tuyền. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Phương Lãnh vẫn không thể không thở dài, chung quy lại anh ta vẫn không thể thoát chết. Có khi nào anh ta lại trở thành ngư ông đắc lợi và là người duy nhất sống sót và trở về rạp chiếu phim địa ngục không? Có khả năng đó không? Nếu có thể sống sót thì chẳng ai hy vọng phải chết cả. Thời gian, còn lại 30 giây. Đúng lúc này, từ một nơi rất xa trong bóng đêm, đột nhiên có một ánh sáng đỏ như máu lóe lên. Sau đó một cái đầu rơi xuống. Cái đầu đó rơi xuống phía trước hộp sọ của Phương Lãnh. Đó, rõ ràng là đầu của Diệp Tưởng. Hiện tại đó là cái đầu của hắn ở trạng thái bình thường. Chung quy lại thì hắn vẫn không thắng được. Quỷ Tế là phim kinh dị không thể giải cơ mà. Phương Lãnh rốt cuộc đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên một âm thanh truyền vào tai anh ta. Chấm, anh, âm thanh này, không thể nào, một cái xác không đầu từ từ hiện ra trong bóng đêm. Bên cạnh cái xác đó có một người khác đang đứng, đó là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, Bạch Vũ Sóc. Phương Lãnh gần như không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ, nàng đã biến thành người chết rồi? Không đúng, nếu đã biến thành người chết thì làm sao nàng có thể gọi một tiếng anh? Được, chỉ là trên người nàng lúc này cuồn cuộn âm khí. Khuôn mặt cũng chẳng có nửa phần sinh khí. Trong tay nàng đang cầm một tấm da dê. Cách chương.